Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, Vương Dung phản chế thủ đoạn. Rõ ràng, Trần Bất Nhượng một mặt trịnh trọng, tựa hồ đã sớm đang đợi Vương Dung mệnh lệnh, nhất định không trả hầu ra nhờ vả. Trần Bất Nhượng rất cung kính cúi người hành lễ, nhanh chóng xoay đầu lại. Gọi quá tùy thân chiến mã, một cái vươn mình, lập tức nhấc lên đạo đạo bụi mù, ở đề tách tách tiếng vó ngựa bên trong, cấp tốc biến mất ở ta la bên trong thành phương hướng, đi theo Trương Thọ Chi đi, tất cả sắp xếp thỏa đáng. Vương Dung ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hết thảy bộ binh, phủ binh chú ý. Bất cứ lúc nào diệt đi đột nhập tiến vào đàn sói. Thùng nuôi ong tổ chuẩn bị. Bất cứ lúc nào thanh tràng. Xe nỏ tổ bắn tự do. Chờ đợi mệnh lệnh. Theo lui lại. Tiết Thiên Quân. Truyền lệnh đạo thứ nhất phòng tuyến. Dùng cát đất vùi lấp đại thực dầu hỏa. Tức thời dập tắt lửa. Thợ thủ công tổ dựng công sự. Công phu chuyên cần tổ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị duy tu xe nỏ. Ngoặc kép, trong thời gian ngắn ngủi, Vương Dung ban bố một chuỗi dài mệnh lệnh. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, ánh mắt tầm nhìn, tựa hồ thế gian này không có gì có thể động xa tâm trí của hắn. Đồng thời hỗn loạn đại quân, ở Vương Dung mệnh lệnh ra, nhanh chóng lựa chọn liên tiếp được hữu hiệu thố kéo. Một con rình giết thanh lang săn sói tổ cấp tốc thành lập. Đánh giết hết thảy vọt qua phòng tuyến đột quyết cự lang. Mà đổi thành một nhánh chuyên môn dùng cho dập tắt lửa cát đất tổ cũng nhanh chóng bắt đầu dùng cát. Đất vùi lấp cái kia chút chung quanh chảy xuôi màu đen dầu hỏa. Nguyên bản cháy hừng hực đại hỏa cùng khói đặc nhanh chóng chiếm được khống chế. Tuy rằng hỏa diễm vẫn ở chỗ cũ thiêu đốt. Thế nhưng cùng trước so với nhưng suy yếu không chỉ gấp mấy lần. Không lại xem như vậy thanh thế dọa người rồi. Trọng yếu hơn chính là làm liên tiếp sáng tỏ. Hữu hiệu mệnh lệnh tuyên bố hạ xuống. Toàn bộ đại quân lập tức yên tĩnh lại. Tuy rằng như cũ có người bị đập chết, bị thiêu chết. Thế nhưng liền ngay cả lần thứ nhất cùng thích Tây Đô hộ quân kề vai chiến đấu Tây vực chư bộ lính. Đánh thuê đều chấn định lại. Nhìn thấy không? Vì đối phó người đường, ta cùng đại thực chuẩn bị thời gian lâu như vậy. Thế nhưng hắn nhưng chỉ dùng trong chốc lát, liền đem mấy trăm ngàn đại quân yên ổn. Thậm chí liền ngay cả này một đoàn rời rạc Tây vực lính đánh thuê đều bị hắn trị được gọn gàng ngăn nắp. Loại này chiến trận năng lực chỉ huy cùng cấp tốc phản ứng, lại có bao nhiêu người có thể làm được? Chiến trường lấy đông, thật cao trên gò đất, dài phong hạo đãng, đại khâm nhược tán đứng chắp tay, yên lặng nhìn phía xa, trong mắt lóe ra từng đạo thâm thúy ánh sáng. Mặc dù thân làm đối thủ, Vương Dung triển lộ binh đạo thiên phú cùng tài hoa, cũng để đại khâm nhược tán cũng không nhịn được thán phục cùng kinh diễm. Cứ việc A Lý Vượng Hệ bị hủy. Cứ việc hơn 20 vạn thiết kỵ chôn vùi Tây Nam. Nhưng đại khâm nhược tán nhưng thua không lời nào để nói. Có loại người tài hoa dường như hạo nhật giữa trời. Chính là như vậy, óng ánh lóa mắt. Làm cho không người nào có thể lơ là. Thậm chí làm đối thủ. Cũng không nỡ không được sản sinh một loại có thể cùng đối thủ như vậy giao chiến. Có phúc ba đời cảm giác. Chỉ tiếc. Cuối cùng là đối thủ a. Có người như vậy ở, bất kể là Ô Tư Tạng, vẫn là Tây Đột Quyết, ai đều không thể an nghỉ. Cái này cũng là ta liên lạc tướng quân, đối phó nguyên nhân của hắn, người như vậy phải chết. Đô Ô Tư Lực không nói gì, xoay đầu nhìn vẻ mặt không câu chấp đại khâm nhược tán. Vẻ mặt là lạ, tất nhiên tương hỗ là tử địch. Đó là đương nhiên là giết chết đối phương mới tốt. Giống đại khâm nhược tán loại này ở trên chiến trường còn thưởng thức đối thủ người. Theo Đô Ô Tư Lực vô cùng quái dị. Này có thể tuyệt không phải của hắn Đô Ô Tư Lực phong cách. đại tướng cũng thật là thú người. Đỗ Tư Lực tựa như cười mà không phải cười, khóe miệng chậm rãi làm nổi lên, nhìn xa xa lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ mặt. Ta chưa bao giờ sẽ tôn kính đối thủ của ta, ta chỉ thích giết đối thủ chết sống. Ai cùng ta là địch, ai đó là một con đường chết. Chỉ có chết kẻ địch mới là ta thích nhất kẻ địch. Đại Khâm Nhược Tán quay đầu lại thoáng nhìn, cười nhạt một tiếng, liền không tiếp tục nói nữa. Người và người cuối cùng là bất đồng, đại bàng cùng ưng là không cùng một dạng, rồng cùng hổ cũng là không cùng một dạng. Đỗ Tư Lực cuối cùng là một tên dũng tướng, cũng không phải chí tướng. Truyền lệnh xuống, gia tăng sức mạnh tấn công. Mặt khác, đem đại đường sắt thép chi tường cũng nhét vào công kích phạm vi. Đại Khâm Nhược Tán ống tay áo, nhẹ phẩy, đầu cũng không quay lại nói. Vâng, đại tướng, một tên truyền lệnh quan cấp tốc vội vã rời đi. Đại Khâm Nhược Tán hài lòng gật gật đầu. Tất cả đã bước lên quỹ đạo. Ô Tư Tạng Nham Thạch Mưa cùng đại thực người dầu hỏa đã sản sinh hiệu quả. Người đường công kích đã bị áp chế, không có có ngoài ý muốn. Trận chiến này đại đường chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đại tướng, mau nhìn, trong chớp mắt một thanh âm đạo, cấp tốc hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân, nhưng là một tên Đại Khâm Nhược Tán bên người Ô Tư Tạng tướng lĩnh. Một cái tay của hắn cánh tay giơ lên, ngón tay chỉ nhưng cũng không là chiến trường, mà là tướng tiếp giáp, cao vút trong mây Ta La Thành. Một sát na, Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Tùng Mãng Bố Chi, bao quát cách đó không xa Đỗ Ô Tư Lực đều là trong lòng ngẩn ra. Theo bản năng theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn tới, dọc theo loang lổ, khói sông lửa đốt, rồi lại hết sức rộng rãi vĩ đại Ta La tường thành đi lên. Ngay ở thật cao trên đầu tường, đông nam góc tường phương hướng, mọi người rõ ràng nhìn thấy một mảnh lấp lánh sắt thép phản quang. Liền dưới ánh mặt trời chiếu xuống, đầu tường đại đường giáp sĩ lít nhà lít nhít, đang ở mang mang lục lục, đem những này kỳ dị, kết cấu phức tạp sắt thép linh kiện từng hàng xúc đứng lên. Bọn họ đang làm gì? Đỗ Ô Tư Lực theo bản năng nói. Dù hắn kiến thức rộng rãi, đứng hàng Tây Đột Quyết hàng đầu đại tướng hàng ngũ, đã tham gia rất nhiều chiến tranh, liền Bắc Đình đại đô hộ An Tư Thuận đều đã đánh bại. Nhưng Đỗ Ô Tư Lực cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại trang bị này. Không biết, Đại Khâm Nhược Tán chỉ trả lời một câu, mí mắt liên tục kinh hoàng. Tài liệu của hắn bên trong cũng không có thứ này, nhưng là hoàn toàn là bản năng. Đại Khâm Nhược Tán trong lòng có loại cảm giác không ổn. Mặc kệ Ta La Thành trên sắt thép trang bị là cái gì, này đối với Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết tới nói đều tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Không thể, lẽ nào hắn sớm có phòng bị? Một cái ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Đại Khâm Nhược Tán nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Hắn làm sao đều không tin Vương Sung sẽ giống hắn ngờ tới trận chiến ngày hôm nay. Vì lẽ đó nhắc đến chuẩn bị trước lượng lớn máy bắn đá như thế. Nhắc đến chuẩn bị trước lượng lớn đồ vật đối phó chính mình. Nhưng mà cái này ý nghĩ vừa rồi xẹt qua đầu óc. Sau một khắc, Đại Khâm Nhược Tán trong tai liền nghe được một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Ầm ầm, một đạo bóng đen to lớn từ bầu trời xẹt qua, lướt qua đồi núi, cũng lướt qua ba vị hàng đầu đế quốc đại tướng đỉnh đầu. Hướng về đồi núi phía sau rơi đi. Hả? Trên gò đất, Đỗ Ô Tư Lực con mắt híp lại, hẹp dài trong con người nháy mắt xẹt qua một đạo bén nhọn ánh sáng. Cheng, chỉ nghe từng tiếng càng như rồng đao vang. Ai cũng không thấy Đỗ Ô Tư Lực làm sao xuất thủ. Thế nhưng sau một khắc, nhưng có một đạo rộng rãi chói mắt đao quang phảng phất thác nước như dải lụa ở mới lên trong. Ánh nắng thẳng tắp phóng lên trời. Ầm ầm, ánh đao lướt qua, chỉ là nháy mắt, ngoài mười mấy trượng trên không nơi sâu xa. Theo số đông đầu người đỉnh xẹt qua bóng đen lập tức bị nhất đao lưỡng đoạn. Nổ thành chia năm xẻ bảy. Vô số mảnh vụn từ bầu trời dồn dập quăng rơi xuống. Thế nhưng sau một khắc, ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ phía sau truyền đến. Ngay ở Đô Ô Tư Lực xuất đao đồng thời, một chiếc vừa rồi nhét vào xong xuôi, chuẩn bị ném máy bắn đá nháy mắt bị một viên khác từ trên trời giáng xuống nham thạch to lớn đập. Đến chia năm xẻ bảy, trong phút chốc, trên gò đất Đại Khâm nhược tán, Đô Ô Tư Lực, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi hết thảy đổi sắc mặt. Máy bắn đá, trong giây lát này, tất cả mọi người hiểu, Vương Dung mắc ở Ta La Thành trên đầu tường cái kia chút sắt thép trang bị lại cũng là máy bắn đá. Hơn nữa còn là sắt thép máy bắn đá. Hơn nữa từ hiệu quả đến xem, uy lực của nó e sợ so với Đại Khâm nhược tán làm bằng gỗ máy bắn đá uy lực còn muốn lớn hơn. Phóng, cũng trong lúc đó gặp phải công kích hơn xa là Đại Khâm nhược tán giấu ở đồi núi sau máy bắn đá. Phương trận, ngay ở Ta La Thành phía Tây, đối mặt ở đại thực người Ta La trên đầu tường, Trần Bất Nhượng tay phải tầng tầng vung xuống, từng hàng nặng nề sắt thép máy bắn đá cấp tốc phóng ra. Từng khối to lớn mỏm đá thạch duệ thét lên từ tường đầu bay lên. Đi vào trên không nơi sâu xa, vẽ ra trên không trung từng cái to lớn đường vòng cung. Xuyên qua toàn bộ vùng phía tây chiến trường, tầng tầng rơi rụng ở hơn 20 vạn đại thực quân đội phía sau. Dày đặc như mưa nham thạch to lớn, không ngừng nổ xuống ở đại thực máy bắn đá trên trận địa. Đem từng tòa cao hơn 10 mét máy bắn đá đập cho chia năm xẻ bảy. Oanh, một khối trong đó nham thạch đập xuống ở máy bắn đá bên cạnh một đống như ngọn núi chất đống đại. Quả cầu sắt trên, sức mạnh khổng lồ đem này chút to lớn quả cầu sắt đập nát bấy. Bên trong chứa đầy màu đen dầu hỏa chảy xuôi một chỗ. Một tên phóng ở bên cạnh thủ vệ đại thực tướng lĩnh không kịp phản ứng. Trực tiếp bị màu đen dầu hỏa bắn tung tóe một thân. Không được, cẩn thận, làn công kích này đột nhiên xuất hiện. Bảo vệ ở máy bắn đá phương trận bên cạnh đại thực tướng lĩnh sắc mặt cũng thay đổi. Thế nhưng còn không đợi được hắn làm ra bất kỳ phản ứng. Sau một khắc, một nhánh mũi tên lửa xuyên qua tầng tầng không gian bắn vào ở mảnh này chảy xuôi màu đen dầu hỏa. Trên, hoành, hỏa diễm hừng hực, phóng lên trời, liên quan bên cạnh bị màu đen dầu hỏa dính lên đại thực tướng sĩ cũng bị châm đốt. Cả người cháy hừng hực lên. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời, để lộ làn công kích này mở màn. Dưới sự chỉ huy của Trần Bất Nhượng, một khối lại một khối nham thạch to lớn không ngừng từ Ta La Thành trên tường thành quăng rơi xuống. Nện ở đại thực người máy bắn đá trên phương trận, máy bắn đá công kích là tính ngẫu nhiên. Căn bản không có chuẩn đầu có thể nói. Công kích sai lệch phạm vi cũng tương đối lớn. Điểm này cùng xe nỏ tinh chuẩn tính là hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau. Thế nhưng làm này chút sắt thép máy bắn đá hung mãnh công kích. Phối hợp Trần Bất Nhượng hơn người cảm giác cùng thính lực. Lập tức phát huy ra làm người khiếp sợ uy lực kinh khủng. Này chút sắt thép máy bắn đá tổ tuy rằng độ chính xác còn không có xe nỏ như vậy cao. Thế nhưng dưới sự chỉ huy của Trần Bất Nhượng, chuẩn đầu đã tương đương khủng bố. Số lượng hàng trăm nham thạch từ Ta La tường đầu quăng bắn ra, không ngừng ngắm trúng cái kia chút chồng chất ở máy bắn đá bên cạnh đại quả cầu sắt. Một đống lại một đống đại quả cầu sắt không ngừng đập nứt. Bên trong cất giữ màu đen dầu hỏa không ngừng chút xuống. Trên mặt đất trên tùy ý chảy xuôi. Mà mỗi lần vào lúc này, tất nhiên có một nhánh mũi tên lửa đột nhiên bỗng nhiên đến. Bắn rơi trên mặt đất, gây nên một mảnh hỏa hoạn ngất trời. toàn bộ đại thực người máy bắn đá phương trận hoàn toàn hóa thành một cái biển lửa. Cuồn cuộn khói đặc, xông thẳng tới chân trời, đem ánh sáng mặt trời đều che đậy, thay đổi phương hướng, nắm chúng ta la tường đầu. Không có tác dụng, vị trí của bọn họ quá cao, của chúng ta tầm bắn căn bản cũng không đủ. Từng người phụ trách máy bắn đá đại thực tướng lĩnh, nỗ lực điều chỉnh phương hướng, đem nhắm chính xác mục tiêu nhắm ngay tường đầu. Thế nhưng vào lúc này Cao Tiên Chi Tiền Kỳ đột tiến, chiếm lĩnh Ta La thành ưu thế và lúc này lập tức thể hiện ra. Vương Sung cái kia chút sắt thép máy bắn đá đứng lặng ở trên đầu tường. Bất kể là tầm bắn vẫn là uy lực đều phải mạnh hơn Sa Ô Tư Tạng. Đại thực bất kỳ bên nào, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.